Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 56 An Khang tiểu khu. Chương 56 màu đỏ sậm ánh đèn bao phủ yên tĩnh hẹp hòi hành lang, vô số điều ngang dọc đan xen hành. Lang đã hoàn toàn vặn vẹo thành cùng trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Hình thành một cái cực kỳ thích hợp đánh lén cùng chiến đấu trên đường phố rắc rối bản đồ, nơi xa mơ. Hồ truyền đến chủ bá chi gian kịch liệt giao phong thanh âm, hỗn độn tiếng bước chân. Đạo cụ sử dụng khi phát ra quái dị tiếng vang. Thiên phú bị kích hoạt khi rào rào dư âm. Thường thường bị trộn lẫn tiến chiến cuộc nội quỷ quái vui cười, các chung các dạng thanh âm bị hỗn. Tạp ở bên nhau, ở âm u nhỏ hẹp không gian nội quanh quẩn. Lệnh người nhịn không được cảm thấy da đầu tê dại, Tô Thành nghe được chính mình trái tim bang bang. Loạn nhảy, cả người máu đều ở bên tai ra sức mà va chạm. Phát ra ong ong tạp âm, Ôn Giản Ngôn nói không sai, theo phó bản khó khăn gia tăng. Có thể rõ ràng nhìn ra tới. Cái này bóng đè phòng phát sóng trực tiếp ở trong tối ngoài sáng thúc đẩy chủ bá chi gian cạnh. Tranh, hoặc là nói, chém giết, vô luận là chỉ dẫn tay cái này đạo cụ tồn tại. Vẫn là phó bản cơ chế. Đều ở thôi hóa này chung hỗn chiến phát sinh, mà trong tay bọn họ đồng dạng cũng có khóa hồn đàn. Cho dù không chủ động tham dự tiến trận này hỗn chiến bên trong. Ở chỉ dẫn tay này nửa đường cụ tồn tại tiền đề hạ. Cũng sớm hay muộn sẽ biến thành mặt khác chủ bá tiểu đội con mồi, chủ động xuất kích là phương pháp. Tốt nhất, cùng Ôn Giản Ngôn tách ra trước kia một màn thường thường ở trước mắt thoáng hiện, màu đỏ. Sậm ánh đèn hạ, thanh niên híp một đôi màu hổ phách đôi mắt, chuyên chú mà ngóng nhìn lại đây. Bên môi mang theo một tia tựa kiều phi kiều cười hình cung. Thanh triệt mà mỹ lệ ánh sáng nhạt ở hắn đáy mắt nhảy lên. Đôi mắt chỗ sâu trong lập lòe Tô Thành nhịn xuống cảm thấy run rẩy quen thuộc ánh sáng. Mang theo một chung gần như tính trẻ con nguy hiểm cảm. Làm chúng ta đem thủy rào càng trộn lẫn điểm. Bọn họ liền nghĩ không ra đuổi giết chúng ta, thực rõ ràng. Hắn làm được, dùng Ôn Giản Ngôn nói tới nói. Tô Thành là một cái, sẽ không nói dối cùng diễn kịch lừa dối tay mới. Tuy rằng hảo hảo dạy dỗ một chút vẫn là có rất lớn phát triển không gian. Nhưng là hiện tại tốt nhất vẫn là từ đơn giản nhiệm vụ bắt đầu, tuy rằng Tô Thành đối cái này phân. Công không có gì ý kiến, nhưng lại tổng cảm giác có chỗ nào quái quái. Nói như thế nào giống hắn tương lai còn sẽ từ tay mới biến thành tay già đời dường như. Đang nhìn Ôn Giản Ngôn ân cần dạy dỗ Tô Thành lời nói thuật thời điểm. Tô Thành phòng phát sóng trực tiếp một mảnh vô cùng đau đớn. Xong rồi, chủ bá thật sự bị dạy hư. Ô ô ô ô ô, chúng ta cái thứ nhất phó bản thiên chân đơn thuần tiểu khả ái đâu. Cứ như vậy bị này cầu kẻ lừa đảo mang lên đường ngang ngõ tát. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Đúng là bởi vì cái này nghe đi lên kỳ kỳ quái quái lý do. Cho nên Ôn Giản Ngôn cấp Tô Thành nhiệm vụ cũng không tính quá phức tạp, Tô Thành trên người mang. Theo giấy đồng tiền cùng chân chính khóa hồn đàn. Cũng chính là bị trang đến bánh quy hộp cái kia. Nói như vậy, này hai cái đạo cụ tồn tại là có thể cấp lẫn nhau đánh yểm trợ, rốt cuộc. Chỉ dẫn tay tuy rằng có thể chỉ ra che giấu vật phẩm nơi vị trí. Nhưng lại không cách nào báo cho người sử dụng nên che giấu vật phẩm cụ thể là cái gì. Cũng sẽ không báo cho nó cụ thể phẩm cấp, càng quan trọng là. Nó còn có một cái cho người ta rất lớn phát huy không gian cơ chế, cấp thấp chỉ dẫn tay. Chỉ có thể ở chủ bá tiếp cận bình thường cấp che giấu vật phẩm khi cho hắn chỉ ra vật phẩm vị trí, mà trung cấp chỉ dẫn tay còn lại là có thể bị chủ bá chủ động kích. Hoặc, vì hắn chỉ ra khó khăn, cấp khó khăn cấp dưới che giấu vật phẩm vị trí, đến nỗi cuối cùng đến tột cùng sẽ đem chủ bá dẫn hướng cái nào phẩm cấp vật phẩm. Còn lại là lấy gần đây nguyên tắc làm cơ sở chuẩn cũng chính là cái nào gần. Liền chỉ cái nào, cho nên, chủ bá nhóm sử dụng chỉ dẫn tay nhất định sẽ là trung cấp, Ôn Giản Ngôn phía trước cũng đã đem, giấy. Đồng tiền là khó khăn cấp che giấu vật phẩm cái này khái niệm cấy vào đến Trần Mặc cùng Vương Hàm. Vũ trong đầu, cho nên, ở Tô Thành hiện thân lúc sau, bọn họ liền sẽ theo bản năng mà cho rằng chỉ dẫn tay chỉ vào chính là trên người hắn giấy đồng tiền. Mà sẽ không nghĩ đến trên người hắn mang theo kỳ thật chính là khóa hồn đàn, nếu cùng chi đội ngũ. Hai cái chủ bá phân biệt mua sắm bất đồng phẩm cấp chỉ dẫn tay làm sao bây giờ? Tô Thành có chút thấp thỏm bất an hỏi. Kia không phải lòi. Nếu hai cái chỉ dẫn tay đều chỉ hướng cùng cái phương hướng. Kia, sao, cái này che giấu vật phẩm liền nhất định là bình thường cấp. Nếu tách ra chỉ, như vậy liền một cái là bình thường. Một cái là khó khăn, Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Bọn họ luyến tiếc, chỉ dẫn tay ở đơn cái phó bản nội là hạn chế mua sắm. Mỗi cái chủ bá chỉ có thể mua sắm một lần. Nếu mua sắm trung cấp, liền vô pháp mua sắm cấp thấp. Chỉ dẫn tay lại là gần đây nguyên tắc. Nếu trước mặt che giấu vật phẩm thật là bình thường, chỉ dẫn tay kích hoạt nguyên tắc lại là gần đây nguyên tắc. Như vậy, này chi tiểu đội không chỉ có lãng phí một lần đạo cụ, lại còn có đem đổi trung cấp chỉ dẫn tay cơ hội lãng phí ở đổi cấp thấp chỉ dẫn tay thượng. Tô Thành bừng tỉnh, ta hiểu được. Vậy còn ngươi? Tô Thành hỏi ta. Ôn Giản Ngôn mị mị hai mắt, ngắn ngủi mà cười một tiếng, hắn nhẹ nhàng mà ước lượng trong tay đen như mực, chứa đầy bánh quy tiết gốm đen cái bình. Trên cổ tay màu đỏ sậm chuỗi ngọc ở thiên lớn lên ống tay áo hạ ngắn ngủi mà lập lòe một chút, hắn khinh phiêu phiêu mà, gần như nhảy nhót mà nói. Đương nhiên là đổ thêm dầu vào lửa lạp, bởi vì phó bản nội chỉ có 5 cái đạo cụ. Khóa hồn đàn bản thân cũng đã chiếm 3 cái danh ngạch. Cho nên kia 3 cái khóa hồn đàn phẩm cấp hẳn là cũng các không giống nhau. Nhưng cụ thể bình thường có mấy cái, khó khăn có mấy cái, có thể hay không có một cái là truyền thuyết cấp. Này trung sự không ai nói được chuẩn, muốn hoàn thành yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh. Nhất định phải muốn đem 3 cái khóa hồn đàn toàn bộ gom đủ. Ở nhiều chi đội ngũ tham dự cướp đoạt chiến dưới tình huống. Cái này khó khăn thật sự quá lớn, nói cách khác. Cho dù bọn họ cướp được bình thường cấp cái bình, ở không có gom đủ mặt khác 2 cái dưới tình huống. Yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh cũng là vô pháp hoàn thành, mà bọn họ cướp được khóa hồn đàn là khó. Khăn phẩm chất trở lên, tình huống liền bất đồng. Nó là có thể đủ bị mang ra phó bản, trở thành đạo cụ. Cho nên, cho dù không có gom đủ 3 cái bình, đều sẽ không tay không mà về. Ôn Giản Ngôn trong tay có bà cho hắn khó khăn cấp che giấu đạo cụ. Cho nên, chỉ cần xảo diệu mượn dùng thị giác manh khu cùng góc chết, là có thể đem trong tay hắn không cái bình ngụy trang thành khó khăn cấp khóa hồn đàn. Đến lúc đó, cái này lợi thế giá trị liền sẽ phiên mấy lần không ngừng. Tô Thành ngoặc kép, hắn hít sâu một hơi, chứa đầy nghi hoặc mà chậm rãi nói. Ngươi liền không lo lắng cho mình sẽ đắc tội càng nhiều hiệp hội sao? Ôn Giản Ngôn vô tâm không phổi mà nhún nhún vai. Ngươi đã quên sao? Ở ngươi bên kia người trong mắt, ta hiện tại chính là ám hỏa người. Tô Thành khóe miệng run rẩy một chút. Nhưng ngươi sẽ không sợ ám hỏa. Đừng lo lắng. Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà nói. Dù sao ám hỏa cùng ta có thù oán, lại nhiều một chút cũng không có gì quan hệ. Nợ nhiều không áp thân sao? Tô Thành ngoặc kép. Tuy rằng biết ngươi nói đều là ngụy biện, nhưng không biết vì cái gì chính là không có biện pháp phản bác. Sao ở quyết định hành động phía trước, Ôn Giản Ngôn mua sắm mấy cái ẩn nấp trường bào, lại kết hợp chỉ dẫn tay, hơi chút sờ soạng một chút bản đồ nội mặt khác mấy chi đội ngũ chi tiết, ít nhất tam đội, trong đó một đội có bọn họ trước đồng đội, Vương Hàm Vũ cùng Trần Mặc, trong tay bọn họ có hay không khóa hồn đàn cùng Ôn Giản Ngôn kế hoạch. Không có quan hệ, chỉ cần Tô Thành đem cái gọi là sự thật nói cho bọn họ, liền cũng đủ đưa bọn họ này một đội thù hận hấp dẫn lại đây, mà mặt khác hai đội liền yêu cầu cẩn thận châm trước. Ôn Giản Ngôn lợi dụng chỉ dẫn tay, lựa chọn trong tay một cái khóa hồn đàn đều không có đội ngũ tiến hành tiếp xúc, chỉ có như vậy, hắn mới có thể chế tạo ra cũng đủ tin tức kém, làm đối phương tin tưởng chính mình kế tiếp cung cấp tình báo. Ngươi là nói, đội trưởng nhíu mày, trên mặt hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Kia chỉ đội ngũ cư nhiên đã gom đủ 2 cái khóa hồn đàn. Không sai, thanh niên hơi hơi rũ xuống mắt, hắn tiếng nói tuy rằng như cũ bình tĩnh vô cùng. Nhưng cắn tự gian lại lộ ra một chút lãnh ngạnh ẩn nhẫn sắc thái. Ta là cùng ta hiệp hội cùng nhau tiến vào. Nhưng là ngươi nhìn, ta tiểu đội hiện tại chỉ còn lại có ta chính mình, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Màu đỏ sậm ánh đèn ở hắn đáy mắt nhảy lên. Ta rõ ràng, ta hiện tại đã cô đơn chiếc bóng. Lấy ta hiện tại thực lực, trên cơ bản đã không có thắng được trận này cạnh tranh khả năng tính. Cho nên, cùng với lại trộn lẫn hạ, đi, không bằng nhanh chóng rời đi nơi này. Bảo mệnh quan trọng, hắn mỉm cười một chút, nhưng trong lòng bàn tay gốm đen bình ở ánh đèn hạ phản xạ lạnh băng yêu dị ánh sáng. Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý ta còn là rõ ràng. Cho nên, ta trong tay cái này khóa hồn đàn, ta có thể cho các ngươi. Nếu các ngươi nguyện ý lấy văn bà kia mặt gương làm trao đổi, hành lang chỗ sâu trong một mảnh tĩnh. Mịch chủ bá nhóm tương đối mà đứng. Vô thanh vô tức mà đánh giá lẫn nhau. Bầu không khí phảng phất ngưng kết giống nhau. Đang xem tựa bình tĩnh biểu tượng dưới. Lại tràn ngập cân nhắc cùng xem kỹ. Một cổ vô hình nguy cơ ở trong không khí ấp ủ, đương nhiên. Các ngươi cũng có thể lựa chọn giết chết ta. Cướp đi khóa hồn đàn, Ôn Giản Ngôn âm cuối hơi hơi kéo trường. Bên môi mang cười, đôi mắt chỗ sâu trong bình tĩnh không gợn sóng. Giống như hồ sâu. Bất quá, ta cũng không phải cái gì chuẩn bị đều không làm liền dám đến nơi đây. Cho nên, các ngươi xác định muốn tại đây chung thời điểm ta dây dưa. Làm mặt khác hai cái như hổ rình mồi đội ngũ nhân cơ hội ngư ông đắc lợi sao? Mấy cái đội viên mịt mờ mà lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái này lựa chọn bọn họ không phải. Không có suy xét quá, bất quá. Nếu sự thật là vừa mới đối phương sở kể ra như vậy. Ở tiểu đội toàn diệt dưới tình huống vẫn cứ thoát đi còn sống. Vậy thuyết minh cái này chủ bá thiên phú hoặc là cùng này có quan hệ. Hoặc là thập phần khó chơi mà hắn cư nhiên dám như thế trắng trợn táo bạo mà xuất hiện ở bọn họ. Trước mặt. Rất có khả năng cũng có chút cái gì bọn họ không biết át chủ bài, vô luận là cái nào lựa chọn. Đều rất có khả năng dẫn tới vô pháp biết trước tình huống xuất hiện. Đối phương không chỉ có khả năng lại lần nữa mang theo khóa hồn đàn thành công thoát đi. Thậm chí khả năng ở cái này trong quá trình. Làm mặt khác hai cái tiểu đội kinh giác bọn họ vị trí. Do đó bị hai mặt giáp công, bọn họ tam phương hiện tại lẫn nhau chế hành. Vô luận nào một phương hành động thiếu suy nghĩ, đều có khả năng trở thành bị vây công đối tượng, hơn nữa. Văn bà gương bọn họ trong đội ngũ kỳ thật có không ngừng một mặt, rốt cuộc. Bọn họ hiện tại đội ngũ là từ hai chỉ tiểu đội tạo thành. Mỗi một cái tiểu đội đều phân biệt đi cùng văn bà gặp mặt. Hơn nữa từ đối phương trong tay được đến gương, đương nhiên. Nếu các ngươi không cần nói. Ta tưởng hẳn là còn có mặt khác một con đội ngũ nguyện ý cùng ta làm giao dịch thanh niên nâng lên. Mát, ta chỉ là muốn sống sót. Cũng không tưởng cùng các ngươi phát sinh xung đột. Hơn nữa, về kia chỉ cùng chúng ta khởi xung đột đội ngũ. Ta có thể cấp ra các ngươi muốn bất luận cái gì tin tức. Hắn cười lạnh một tiếng. Tuy rằng ta muốn nhất chính là rời đi. Nhưng có thể ở đi phía trước hố bọn họ một phen. Cũng đủ, sao, ong ong, trong túi di động chấn động tam hạ. Sau đó liền ngừng lại, Tô Thành biết. Đây là Ôn Giản Ngôn cho hắn tín hiệu, hắn hít sâu một hơi. Lấy lại bình tĩnh, sau đó bất ổn đi ra phía trước. Túm túm Vương Hàm Vũ tay áo. Ca, ta có thể hay không cùng ngươi nói sự tình. Vương Hàm Vũ xoay đầu. Liền vừa lúc thấy được đối phương trong lòng bàn tay hiện lên màu vàng giấy đồng tiền, hắn đầu tiên. Là ngẩn ra, sau đó đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một tia tham lam chi sắc, chuyện gì? Người nói, Vương Hàm Vũ vẻ mặt ôn hòa hỏi, 1304 nội, Ôn Giản Ngôn nghiêng nghiêng dựa vách tường. Lặng yên không một tiếng động, vẫn không nhúc nhích chờ đợi, như là một mặt tầm không ở trên hắc ám cắt hình. Cùng quanh mình bóng ma cơ hồ hòa hợp nhất thể, thực mau. Một trận dồn dập tiếng bước chân tiếp cận, Tô Thành tái nhợt gương mặt xuất hiện ở cửa. Hắn thở dốc có chút hỗn loạn, đáy mắt thần sắc kinh hồn chưa định, còn thuận lợi. Ôn Giản Ngôn hỏi, Tô Thành ổn ổn hô hấp, đứt quãng mà nói. Còn hành đi, giấy đồng tiền cấp đi ra ngoài. Tô Thành gật gật đầu. Ân, tựa như ngươi nói, ta đem đồng tiền cho trong đó một cái cùng ngươi phía trước Liêu Quá chủ bá. Hy vọng có thể ở kế tiếp núp ở phía sau phương, nếu hắn đỉnh đầu, đạo cụ không cho đi ra ngoài. Liền nhất định sẽ trước sau bị mặt khác chủ bá nhìn chằm chằm, ở đem làm ngụy trang giấy đồng tiền. Giao ra đi lúc sau. Tô Thành chẳng khác nào chủ động giao ra chính mình sở hữu giá trị lợi dụng. Ở trên người hắn lực chú ý liền sẽ nhanh chóng giảm bớt. Chuyển rời đến được đến đạo cụ Vương Hàm Vũ thân. Thượng, thực mau. Ở thông qua nói dối chính mình biết ôn giản ngôn hành tung. Mà đêm này chỉ đội ngũ lãnh đến ước định địa điểm lúc sau. Mặt khác một chi đội ngũ tắc căn cứ ôn giản ngôn tình báo từ phía trước xuất hiện, hai bên tương ngộ. Một hồi hỗn chiến cơ hồ lập tức bắt đầu, Tô Thành phủ thêm ẩn nấp trường bào. Từ phía sau bay nhanh rời đi, Tô Thành chưa bao giờ có nghĩ đến. Chính mình cư nhiên có một ngày sẽ làm ra này chung hai mặt. Tâm khẩu bất nhất sự tình. Hắn toàn bộ hành trình đều khẩn trương trái tim thẳng nhảy. Lòng bàn tay đổ mồ hôi. Thậm chí thẳng đến nhìn đến ôn giản ngôn lúc sau. Đều vẫn cứ có chút kinh hồn chưa định, ôn giản ngôn vỗ vỗ Tô Thành bả vai. Không chút nào bủn xỉn chính mình thưởng thức cùng ca ngợi. Không tồi, có tiền đồ, Tô Thành. Ngoặc kép, thực xin lỗi, ta không nghĩ có này chung tiền đồ. Cảm ơn, hắn hít sâu một hơi. Hỏi, kế tiếp đâu? Ôn giản ngôn từ túi móc ra kia mặt gương. Mặt trên bị nhiễm một tầng nhợt nhạt hương cho. Hắn cười nhạt nhướng mày. Quơ quơ trong lòng bàn tay gương. Trước thử xem còn có thể hay không trở về, khóa hồn đàn bát quái kính cùng văn bà bát quái kính. Nguyên lý tương đồng, nhưng là, có lẽ là bị văn bà xử lý quá duyên cớ. Sử dụng này mặt bát quái kính muốn xa so tiến vào quái vật gương dễ dàng nhiều. Chỉ cần một cái linh cảm cũng đủ cường người niệm tụng chú ngữ là được. Mà tiến vào quái vật gương. Lại cần thiết muốn mượn quái vật linh thể mới được, Tô Thành gật gật đầu. Hít sâu một hơi, hảo, ôn giản ngôn trước hết bắt đầu nếm thử, hắn bắt tay trưởng ấn ở gương mặt ngoài phía trên. Chậm rãi thấp giọng lặp lại văn bà dạy cho bọn họ chú ngữ. Lăn qua lộn lại niệm vài biến lúc sau. Chung quanh như cũ cùng vừa rồi vô dị. Cái gì đều không có phát sinh, hảo đi. Xem ra ta linh cảm không đủ cường, ôn giản ngôn thở dài. Quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Tới, ngươi thử xem, rốt cuộc Tô Thành chính là biết trước loại thiên phú. Linh cảm hẳn là so với hắn càng cao. Nếu hắn cũng không được, kia ôn giản ngôn chỉ có thể căng ra đầu tưởng mặt khác biện pháp. Tô Thành cũng học ôn giản ngôn bộ. Giáng, đem tay ấn ở kính trên mặt quen thuộc hệ thống thông chi thanh ở bên tai vang lên. Đinh, chúc mừng chủ bá đạt được phó bản trung che giấu đạo cụ. Bình thường, thu thập độ 2/5 ngay sau đó. Tô Thành có chút không thuần thục, đứt quãng mà thấp giọng lặp lại kia quỷ dị chú ngữ. Còn không có chờ hắn niệm xong lần thứ ba, liền cảm giác một trận long trời lở đất cảm giác truyền đến. Đem hắn cả người hướng về gương nội túm đi vào, Tô Thành dưới chân lược một lảo đảo. Hiện ra té ngã, thực mau. Hắn ngẩng đầu. Phát giác bọn họ hiện tại đã về tới biểu thế giới bên trong. Hành lang ánh sáng đen kịt ảm đạm, nhưng lại không hề giống thế giới như vậy phiếm điểm xấu đỏ sập ánh sáng, chúng ta đã trở lại. Tô Thành cưỡng chế trong lòng nhảy nhót, quay đầu nhìn về phía ôn giản ngôn, chỉ thấy ôn giản ngôn cúi đầu. Như suy tư gì mà nhìn chăm chú trong tay bát quái kính, làm sao vậy? Ta chỉ là rất tò mò. Ôn giản ngôn hơi hơi nhăn lại mày. Vì cái gì nó số lượng sẽ nhiều như vậy đâu? Tô Thành có chút mờ mịt. Có ý tứ gì? Ôn giản ngôn mày nhăn càng khẩn. Này mặt gương là bình thường cấp bậc che giấu đạo cụ. Đúng không? Tô Thành gật gật đầu, ở tiếp xúc đến gương thời điểm. Bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Hẳn là không có sai, nhưng là... Tô Thành ngẩn ra, cũng lập tức phản ứng lại đây. Ngươi là nói, không sai, ôn giản ngôn ngước mắt nhìn về phía Tô Thành, chậm rãi nói, muốn tiến vào thế giới, nhất định phải muốn thông qua văn bà bát quái kính. Nói cách khác, hiện tại, còn lưu tại thế giới những cái đó chủ bá nhóm. Mỗi 2 đến 3 người liền có được một mặt gương. Cho dù bảo thủ phòng trừng cũng có 10 mặt trở lên, kỳ thật ở tra xét bản đồ cùng mặt khác chủ bá đội ngũ khi. Ôn Giản Ngôn liền chú ý tới điểm này. Chẳng qua vẫn luôn không dám có kết luận thôi, rốt cuộc hệ thống nói rành mạch. Toàn bộ phó bản chỉ có 5 cái che giấu vật phẩm, ở phía sau cùng kia chi đội ngũ đạt thành giao dịch. Đem bát quái kính bắt được tay lúc sau. Ôn Giản Ngôn mới hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán không sai, bát quái kính là bọn họ rời đi thế giới phương pháp, cũng là đường lui, nếu trong tay bọn họ chỉ có này một mặt gương. Cho dù đối diện dùng khó khăn cấp che giấu vật phẩm làm dụ hoặc, cũng sẽ không như thế sảng khoái mà đồng ý, nhưng là nó lại thiên chân vạn sắc là che giấu vật phẩm chi nhất, rốt cuộc hệ thống tại đây chung sự tình. Thượng là sẽ không nói dối, lấy này loại suy. Sở hữu bát quái kính hẳn là đều là bình thường cấp che giấu vật phẩm. Nhưng là này liền càng nói không thông, Ôn Giản Ngôn ninh chặt mày. Lặp lại đoan trang trong tay bát quái kính. Ý đồ từ giữa tìm ra cái gì manh mối, đột nhiên. Hắn nao nao, từ túi trung móc di động ra, đèn pin ánh sáng để sát vào kính mặt. Đem nó mặt ngoài chiếu ánh sáng như tân. Ngay cả rất nhỏ khắc ngân đều rõ ràng có thể thấy được, ngươi phát hiện cái gì sao? Tô Thành hỏi, Ôn Giản Ngôn không có trả lời. Chỉ là đưa điện thoại di động giao cho Tô Thành. Cầm, giúp ta chiếu một chút. Tô Thành tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà giơ di động. Giúp hắn đem trong tay bát quái kính chiếu sáng lên. Này mặt bát quái kính mặt ngoài là ao hãm đi. Xuống, căn cứ truyền thống phong thủy kham dư học. Đột mặt bát quái kính mới là có thể đem sát khí phản xạ trở về trừ tà khí cụ. Mà ao hãm đi xuống bát quái kính còn lại là có, dẫn vào cùng mượn nhập chi ý. Quái tốt lời nói có thể hấp thu tài vận cùng phúc khí. Mà nếu sử dụng không lo, cũng sẽ dẫn sát gây tai họa. Này mặt bát quái kính mặt trên đồ án không có gì hiếm lạ. Trung gian là âm dương thái cực. Bốn phía là thiên can địa chi. Bẩm sinh bát quái. Hà lạc cửu tinh, bất quá. Ôn Giản Ngôn dùng lòng bàn tay ở lạnh băng đồng thau mặt ngoài vuốt ve. Thong thả mà, một chút mà cảm thụ được mặt trên gập ghềnh phập phồng cảm, ở kia cực kỳ bình thường thường thấy đồ. Án dưới, dùng chữ chìm có khắc một ít phức tạp tuyến lộ, giống như là sử dụng lâu lắm lúc sau lưu lại hoa ngân giống nhau. Không cẩn thận đoan trang nói cơ hồ vô pháp phát giác, này đó hoa văn ở thiên can địa chi gian xuyên. Qua, láng thoáng lẫn nhau cấu kết, quả thực giống như là. Giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn đồng tử chợt co chặt, hắn theo bản năng mà ngừng thở. Nương Tô Thành trong tay đèn pin ánh sáng nhạt, bắt đầu ở kính trên mặt sờ soạng, ở trong lòng yên lặng đếm con số một cái. 2 điều, 3 điều, 13 điều, suốt 13 điều, là cùng tầng lầu hoàn toàn tương xứng số lượng. Nói cách khác, bát quái kính trên có khắc chữ chìm, kỳ thật chính là thế giới hoàn chỉnh bản đồ. Ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận mãnh liệt run rẩy cảm thong thả mà bò lên trên hắn sống lưng. Đáy lòng hiện lên suy đoán làm hắn khống chế không được cả người lạnh cả người. Lông tơ dựng ngược, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Thành. Người đi kia chi đội ngũ, trong tay bọn họ có hay không khóa hồn đàn? Tô Thành bị Ôn Giản Ngôn thình lình xảy ra nghiêm túc biểu tình hoảng sợ. Ngoặc kép, không có, làm sao vậy? Ở được đến hồi đáp lúc sau, Ôn Giản Ngôn biểu tình càng thêm ngưng trọng, thế giới nội. Trừ bọn họ ở ngoài có tam chi đội ngũ, nếu Tô Thành kia chỉ đội ngũ nội không có được đến bất luận. Cái gì cái bình, như vậy, đệ tam chỉ đội ngũ trong tay. Theo lý mà nói hẳn là có 2 chỉ cái bình, nhưng này khó khăn thật sự là quá lớn, tìm được cái bình. Lúc sau, nhất định sẽ kích phát cái bình nội quái vật, phụ cận chủ bá sẽ bị kéo vào kính nội thế giới. Cho dù có thể tồn tại rời đi, cũng sẽ bị truyền tống đến bản đồ nội mặt khác địa điểm, cho nên. Tuy rằng là kia 2 cái cùng Tô Thành cùng nhau hành động chủ bá kích hoạt rồi 1304 nội cái bình. Nhưng là cuối cùng được đến cái bình lại là Ôn Giản Ngôn, nếu Ôn Giản Ngôn trên tay không có bà bà. Cấp lắc tay nói, hắn cũng đồng dạng vô pháp trở lại 1304 nội, nói cách khác. Kích hoạt cái bình người. Cùng được đến cái bình người nhất định không phải một bát người, ôn giản ngôn tiếp xúc kia chỉ trong. Đội ngũ, không ai kích hoạt quá cái bình, nói cách khác. Cuối cùng kia chỉ chi đội ngũ có hai chỉ cái bình. Không chỉ có muốn ngư ông đắc lợi, bắt được kia chỉ 1306 nội cái bình. Còn muốn lại đem đệ tam chỉ cái bình kích hoạt, cũng cuối cùng đạt được nó, ở như vậy đoạn thời gian nội. Khả năng sao? Có khả năng, nhưng là nhưng. Có thể tính cực thấp, trừ phi. Toàn bộ bản đồ, kỳ thật cũng không có cái thứ ba cái bình, ôn giản ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía Tô Thành, 1304 nội người giấy trong tay tờ giấy. Là cái gì tới? Hắn không cần đối phương trả lời. Chỉ là chính mình trả lời nói. Làm cái kia bà điên lan đi địa ngục đi. Đúng không? Ngoặc kép, đối. Tô Thành gật gật đầu, chúng ta phía trước vẫn luôn cho rằng. Chu Tú Thanh theo như lời bà điên chỉ chính là hắn thê tử. Nhưng là, đổi cái góc độ ngẫm lại. Nếu cái này bà điên, chỉ chính là hắn mẫu thân đâu. Ôn giản ngôn sắc mặt có điểm bạch, nhưng là trong mắt lại cực lượng. Bị đối phương dùng như vậy tầm mắt như vậy nhìn chăm chú vào. Tô Thành không khỏi có chút sống lưng lạnh cả người, nếu ta suy đoán là chân thật. Như vậy, Chu Tú Thanh nguyện vọng kỳ thật không có bị đạt thành mới đúng, khóa hồn đàn chế tác phương thức. Kỳ thật xét đến cùng chính là hai cái từ. Dục vọng cùng tàn sát, hai tháng trước. 1306 diệt môn án. Trẻ con bị luyện vào khóa hồn đàn, một tháng sau. 1304 diệt môn án. Tuy rằng tất cả mọi người đã chết, nhưng dục vọng lại không có bị thỏa mãn. Cho nên không có tân cái bình sinh ra, lại về phía sau đẩy một tháng. Liền đến hôm nay, ôn giản ngôn nhảy dựng lên. Đột nhiên tiến đến Tô Thành trước mặt. Đem hắn hoảng sợ, hắn nhéo trong tay bát quái kính. Đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Đem gương đưa tới Tô Thành trước mặt, mỗi cái khóa hồn đàn đều có một mặt như vậy gương. Gương là liên thông trong ngoài thế giới thông đạo, mà quái vật đã bị phong ấn tại trong gương. Đúng không? Ngươi còn không rõ sao? Ôn giản ngôn gằn từng chữ một mà nói. Từ đầu tới đuôi đều chỉ có hai cái khóa hồn đàn. Cái thứ ba cái bình từ lúc bắt đầu liền không tồn tại. Nó ở 1304 thời điểm chế tác thất bại, cho nên văn bà còn cần một hồi tàn sát mới có thể làm tốt tân cái bình, thanh niên chậm rãi hít sâu một hơi. Dùng khắc chế, bình tĩnh ngữ khí, học ra một cái lệnh người trong lòng run sợ suy đoán. Mà chúng ta này đó bị lừa tiến trong gương, nhân dục vọng mà bắt đầu giết hại lẫn nhau chủ bá. Sẽ bị làm thành cái thứ ba cái bình, cho nên trong tay bọn họ bát quái kính không có một cái là che giấu vật phẩm, chân chính bị phán định. Thành che giấu vật phẩm, là bị này đó gương liên thông khóa hồn đàn, tác giả có lời muốn nói. Cái này nợ, thật sự không thể lại gia tăng đi xuống. Hai tử đêm nay nhất định thêm càng trả nợ ô cảm tạ ở 18 tháng 12 năm 2021 23 giờ 36, 44 đến 2021 trừ 12 đến 19 23 giờ 32 phút 11 giây. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Giải hàng 79. Tê quả. Thanh mai dư rượu một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Giải hàng 79 6 cái. Nước chanh e. Mỗ hạc bồ câu 3 cái. Like 2 cái. Nhất định phải có nickname. Rong rong dài dài. Thứ 5 chiều chiều. Duyên tự. Trương Khởi Linh lão bà. Tịch ảnh. Hạc tam lạnh. Hề điệp. Mạc đại nhân. Kết. 56.544.133. Meteoroi, Furly, sao trời miêu mễ, tước gia, 27.979.377. Minh, thu mộ, văn văn tiểu ngọt cẩu, 23.322.757. Ngu tang kết tiêu, miêu cũ, gia mai lơ, hạ mục, mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa, mặc 9k một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Like 367 bình. 5275220207 bình. Gloria, Lộc 100 bình. Đoàn Á Minh Vũ 90 bình. Sum C 86 bình. Tiểu Hoa 82 bình. Ngăn Ly 80 bình. Vân Lộc Cọc Hàn, Miêu Cũ, Sở Sở Miêu 70 bình. Mặt 64 bình. Mười Tứ, Ước Tố 60 bình. Miên Cá, Vũ Lạc Mùa Xuân, Không Cần Ngươi Đẩy Ta Liền Đảo, Đêm Lạnh Như Nước 50 bình. Mính Diều, Mị Mị 40 bình. Giải Ma 36 bình. Một Trước 35 bình. Hôm Nay Lại Không Tấn Giang Tệ. 53.980.150. Thu Mộ, Nãi Hung Béo Quất, Anh, Phạn Già La Mau Cùng Tống Duệ Roi, Hoa Mão Thanh, Chậm Rượu Cấp Tranh, Tiểu Bạch, Óc Gạch Dưới Xu, Đại Hạ 30 bình, Bốp Bốp 29 bình, Mỗi Ngày Đều Ở VID Sầu, 23.939.770 27 bình, 34.720.754 2, 5 bình, 56.151.123 24 bình, Hủ Thỏ Trinh Tông 23 bình, Cung Tử Tô Mục, Ánh Mặt Trời Vừa Lúc, 50.706.202, 45.181.654, 44.281.536, Thích Hiên Hiên Xanh Xanh, Đặt Tên Phế, Chỗ Rẽ Chỗ Mùa Thu, A Rực Rực Rục, Lily Tử, Ma Đường, Kiêu Ngạo Xoa Xe Eo, Anh Anh Đại Quái Thú, Lại Manh Manh, Mục Nợ 20 bình, Tước Gia, Không Nghĩ Học Tập Tiểu Lang 19 bình, Ý Thơ 14 bình, Chỉ Hận Quân Sinh Không Gặp Thời, Mộc Cũng, Ve Dư, Trịnh Tiểu Béo Tiểu Đồng Học, Lãnh Ăn Thỏ, Đưa Ngươi Một Đóa Tiểu Hồng Hoa, Không Nhiễm Tình Trần, Ngọc, An Phù Vừa Ý Ngươi, Cao Lãnh Quân, Đừng Tương Ngộ, Hừ, Vô Cực, Tức, Trà Sữa Muốn 7 Phần Ngọt, Đậu E, 56.034.933, Sâm Tiên Sinh Tối Yêu Giải Tình Nhân, 29.239.965, Thỏ, Cỏ Cây, Kiều Kiều Hôm Nay Cũng Xào Gà Ngoan, Lý Tất Tất, Vân Thiển Mạc Thanh, Bạc Hà Đường, Bác, Không Yêu Ăn Cà Rốt Thỏ Kỷ, Sương Mù Di, Cố Mục, Sầm Bột, Kaka Kitty, 24.844.899, An An Bách Nhi, Giấc Ngủ Hình Thức, Quất Hồng Nhạt Cùng Khổng Tức Lục, Mạc Đại Nhân, Vân Hồ Không Mừng, A Cá, Hoa Rơi Oán 10 bình, Dreamy, Di Thế 9 bình, 31.685.128, Miêu Ô Tiểu Thư, Vân Không Ký Sự 8 bình, Ninh 7 bình, Vọng Hà, Nana, Hảo Hảo Học Tập Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước 6 bình, Mê Cốc, A Ai Nha Uy, Mộc Tử Điền Tâm, Là Liễu Không Phải 6, Lâm Thanh Hiên, Mêu Ung 1986, Quen Đi Lão Bà Của Ta, Sicily, Phó Thanh Diễn, Bạch Mai, Hy Nam, XS, Trang Dư A 5 bình, Nhạn Thư, Đừng Rượu, 1413-4 bình, Rubus Rosafolius, Muốn Ngủ Vương Đánh Cuộc Làm Sao Vậy 3 bình, Chơ Chẽn Hạt Hỏi, Tô Cách, Hồng, Thích Ăn Nấm, Pot 2 bình, Nhàn Ngồi Số Lưu Huỳnh, Liền Xem Trong Chốc Lát, Dùng Băng Vải Phóng Mũ Diều, Khóc Mộc Dã, 27.142.561, Tiêu Khiển, Đường Đạn Đạn Đạo Tàu Ngầm Hạt Nhân, Bất Đồng Dịch, Thuyền Nhẹ, Tiểu Trừng Tương, Đáng Yêu Nhiều, 52.234.717, Châu Phi Tiểu Tím Khả Năng Được Đến Bao Lì Xí, Đêm Dài, Quay Đi Ta Siêu Ái, Thâm Đồ, Trường Bạch Sơn Thần Thụ, Đào Hoa Nhưỡng, Minh Linh, Dệt Ngọt Làm Ít, Chỉ Nhạc, Yên Lặng Đến Nỗi Xa, Sáng Sớm Sơ Trần, Núi Hoang Không Nghĩ Đi Học Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.